Vạn cổ ma tôn, chương 818, đúng là nằm mơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên cơ thể con người có bao nhiêu tế bào? Đáp án là 50-60.000 tỷ tế bào. Qua lần cường hóa đầu tiên, tế bào trên cơ thể Lâm Tiêu đã cắn nuốt vô số năng lượng tinh khiết. Bây giờ lại thêm một lần nữa vậy nên cường độ càng lúc càng nhiều. Bây giờ hắn cảm thấy như bản thân vừa được sinh ra lần nữa. Đồng thời cơ thể cũng có sự biến hóa khó tưởng tượng được. Luyện thép lúc nóng, đặc biệt là khi hiệu quả cường hóa cực kỳ rõ ràng. Lâm Tiêu không hề do dự bước ra khỏi vòng bảo vệ của Thiên Đạo Tháp. Lại một lần nữa bị làn khí đen kia bao lấy. Một vòng cường hóa cơ thể lại bắt đầu. Rắc rắc rắc. Dù cơ thể Lâm Tiêu đã được cường hóa một lần thì cũng chỉ chịu được lực công kích từ luồng khí đen này trong vòng vài giây. Vài giây sau, sự đau đớn tột cùng bắt đầu kích thích tới từng sợi thần kinh của hắn. Mà Lâm Tiêu vẫn mở to mắt nhìn sự biến hóa của cơ thể mình. Nó cứ không ngừng vỡ nát, sau đó lại thêm cường đại, lặp đi lặp lại, lần cường hóa thứ hai, lần cường hóa thứ ba. Lần cường hóa thứ tư, khi Lâm Tiêu không biết mình đã trải qua lần cường hóa thứ bao nhiêu thì hắn cảm nhận được mỗi tế bào trong cơ thể đang trở nên sống động. Mỗi lần hấp thụ năng lượng đều nghe thấy âm thanh của phong điện. Quy luật của thiên địa, hình như mỗi lần tôi luyện cơ thể của hắn ở huyền thiên giới này đều đưa hắn tới mức cực hạn. Một khi hắn bạo phát toàn bộ sức mạnh liền có thể cùng người khác bùng nổ thần thông cường đại. Cánh cổng phong ấn, có thể coi như bản thân hắn được tặng một lần tạo hóa đi. Khi Lâm Tiêu còn đang điên cuồng tôi luyện bản thân trong luồng khí đen thì sức mạnh bùng nổ của cánh cổng phong ấn đã lan ra hơn một nửa huyền thiên giới. Nó cũng thành công thu hút sự chú ý của những thế lực lớn ở thiên vực khác. Có thể làm lòng những cường giả khác chấn kinh một trận, thì chắc chắn không phải đại cơ duyên cũng là đại kiếp nạn. Không cần biết là dạng gì cũng đã khiến cho bọn họ khiếp vía một phen. Lúc này, mọi người ở phía dưới cánh cổng đột nhiên phát hiện ra dị tượng. Cánh cổng bị luồng khí đen bao lấy xung quanh lúc trước không ngừng biến to ra thì bây giờ đã ngừng lại. Không, hoặc là nói, quả cầu khí đen này bắt đầu từ từ biến nhỏ đi. Hả, đây là chuyện gì vậy? Kết thúc rồi sao? Sắp kết thúc rồi à? Không giống với suy nghĩ của ta. Như vậy cũng tốt. Xuất hiện đột ngột, tiêu biến cũng tốt. Mọi người thấy động tĩnh của luồng khí đen thì mau chóng lùi lại 100 mét. Bọn họ đã chuẩn bị nếu như luồng khí đen này to hơn thì lập tức tìm đường chạy. Giống như việc thổi một quả bóng khí quá lớn. Vậy ai mà biết lúc nào nó sẽ nổ? Nó nổ sẽ gây ra chuyện gì? Nhưng điều bất ngờ là nó không nổ mà hình như còn bị xì hơi. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Mechuya Nhốt. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là mechuyanhot.com.vn. Vui lòng đọc tải app Mechuya Nhốt để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Trong luồng khí đen, Lâm Tiêu hình như cảm nhận được cái gì. Đầu lông mày của hắn khẽ nhíu lại. Năng lượng tinh khiết lần này hình như bị cánh cổng hút ngược lại. Tốc độ lại có vẻ rất nhanh. Chả nhẽ bắt đầu rút lui. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Đúng là nằm mơ. Cách chương.